Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình La Hán vốn dữ dằn, giờ đây, lãnh chủ mà hắn nguyện trung thành lại bị Lâm Lăng công kích, lập tức giận tím mặt. Cung tiễn thủ bước ra khỏi hàng, một tiếng hét to đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đám cung tiễn thủ đột nhiên xuất hiện trên tường thành. Động tác đồng loạt kéo cung lên, trực tiếp nhắm vào thân ảnh Lâm Lăng và Tiểu Bạch. Thậm chí là sát khí hung hãn như linh dương pháo cũng đều kéo tới. La Hán giơ tay lên, đang muốn hạ lệnh xạ kích. Đúng lúc này, một tiếng kêu dồn dập vang lên. Chờ một chút, thanh âm vang lên. Một bóng trắng từ trong cửa thành nhanh chóng lao ra. Mọi người tập trung nhìn. Chính là tổng quản lãnh địa hỗn loạn. Bạch Lân tổng quản, người tới đúng lúc. Hai tên giả mạo này dám giả mạo đám lãnh chủ đại nhân. Thấy Bạch Lân đi ra, La Hán lập tức giận dữ nói. Nghe thấy vậy, biểu tình trên mặt Bạch Lân cũng không có phản ứng gì lớn. Hắn ta liếc mắt nhìn Lâm Lăng một cái thật sâu, chợt lấy ngọc giản ra thử một lần. Kết quả cũng giống khối ngọc giản của La Hán. Ngọc giản khi tới gần Lâm Lăng, ảm đạm không ánh sáng. Khi tới gần tên lãnh chủ già, lại là màu đỏ tươi chói mắt. Đối với việc này, Bạch Lân nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia trầm tư. Các người còn đang đợi cái gì? Bắt lấy bọn họ, lãnh chủ già mang mặt nạ, âm điệu gần như tương đồng với Lâm Lăng, lạnh giọng quát. Nghe vậy, đám người La Hán giật mình, lập tức khom người nói. Tuân mệnh, lãnh chủ đại nhân. Tất cả dừng tay lại cho ta, nhưng mà ngay sau đó, Bạch Lân lại ngoài dự liệu của mọi người bất ngờ hét lên một tiếng. Hành vi chống đối này khiến La Hán và đám binh lính kinh ngạc. Trên thành, ánh mắt tên lãnh chủ giả lạnh xuống, lạnh lùng nhìn Bạch Lân, âm trầm nói, Bạch Tổng Quản, người biết chính mình đang làm gì không? Bạch Lân ngẩng đầu liếc mắt nhìn lãnh chủ giả một cái, lại trầm mặc không nói. Ánh mắt bất chợt lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Lăng trước mặt. Lâm Lăng cũng đồng thời trầm lặng đối diện với Bạch Lân. Trải qua nửa năm ở chung, cùng nhau liên thủ chống dịch, quan hệ giữa hai người bọn họ mơ hồ đã có một tia tâm linh ăn ý, có thể trả lời ta một vấn đề không? Ánh mắt Bạch Lân thâm trầm nhìn chằm chằm Lâm Lăng, ngữ khí không cực đoan như La Hán. Nói đi, vẻ mặt Lâm Lăng nhàn nhạt. Bình tĩnh nói, thành phố hỗn loạn, cách chương.